Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 333, ác ma trò chơi dưới. Sesomaru, ngươi quả thực diệt tuyệt nhân tính. Vũ tức giận thân thể thẳng phát run, hai mắt đỏ bừng, hung tợn nói, thế nhưng, ngươi có nguyện ý hay không tham dự đâu? Sesomaru nếu không giận, ngược lại cười nói, ngươi, Vũ bị ế trụ, chợt chợt một cắn răng. Ngươi coi như là giết ta cũng sẽ không tham dự. Không phải, ngươi nghĩ sinh ra, ta tại sao muốn giết ngươi đâu? Sesomaru nhún vai, chợt lộ ra một tươi cười quái dị. Coi như ngươi không tham dự, có thể cũng sẽ có người tham dự a hát. Ngươi có ý tứ? Sesomaru lời này vừa nói ra, Vũ sắc mặt cũng thay đổi, trắng bệch tột cùng, đến rồi lúc này. Hắn mới nhớ, cha của mình rốt cuộc là người nào? Một cái vì quyền lực, có thể hãm hại chính mình thân huynh đệ tới chết người. Một cái rõ đầu rõ đuôi không hề nhân tính ra hỏa. Hắn có thể hay không ngay cả ta đều giết? Lần đầu tiên, Vũ trong lòng đối với Tuyệt Hoàng dâng lên hoài nghi. Huống chi, có thể ngươi không phải hắn thân sinh nhi tử, đúng không? Hắn bây giờ có thể vì ngươi xung phong liều chết, hoàn toàn là bởi vì hắn đang mượn cơ hội tẩy rửa dị kỷ a. Sesomaru trong lòng cười nhạt, biểu hiện ra cũng là không có chút nào lưu lộ, ngược lại còn hướng dẫn từng bước, thanh âm không gì sánh được ôn hòa. Vì xem cái này vừa ra đại hí, hắn chính là hạ không ít võ thuật. Lời này vừa nói ra, Vũ nhãn thần chợt biến đổi. Gật đầu, tốt, chỉ một lúc, hắn dường như cảm giác vật gì vậy bị nhét vào trên tay của mình. Bảo toái nha, Sesomaru nhẹ hẹo nói, muốn đem nó biến thành cái gì tự mình nghĩ. Nói tóm lại, ngươi chỉ có một lần công kích cơ hội, một lần không trúng, ngươi cũng sẽ bị phụ thân ngươi. Không phải, bị người kia giết chết. Biết không, Vũ khóe mắt vi vi co quắp. Bất quá vẫn là dùng sức gật đầu, tâm niệm vừa động, đem bạo toái nha hóa thành một thanh chỉ có thập cm tiểu đao. Thiếp thân đặt ở thủ đoạn nội chắc, ha ha ha, đều chết hết, bị chết tốt te tương đương. Tuyệt Hoàng cười điên cuồng lấy, thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra. Giết, ta cư nhiên thực sự đem bọn họ giết tất cả. Cái kia đều là của ta đồng bào a. Một lúc lâu, tựa hồ là cười được rồi, cũng hoặc là cười mệt mỏi, Tuyệt Hoàng lúc này mới nhìn phía Sesomaru, thanh âm có chút khàn khàn nói, Sesomaru, cái này có thể. Sesomaru gật đầu, tùy ý đem Vũ ném ra ngoài, nhất thời Vũ thân thể liền giống như một phá bao tải một dạng, bị ném về Tuyệt Hoàng. Tuyệt Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, hư không một bước tiến lên, ôm lấy Vũ, Vũ Nhi, ngươi không có, đang nói, Tuyệt Hoàng thanh âm cũng là hơi ngừng, thân thể cứng ngắc ở nơi đó, chỉ thấy Vũ từ Tuyệt Hoàng trên người tránh thoát, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tuyệt Hoàng, cười lạnh nói, bớt ở nơi đó giả mù sa mưa, lão già kia, sang năm hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ngươi, Vũ Nhi, ngươi, Tuyệt Hoàng trong mắt tràn đầy các loại phức tạp tâm tình. Đau lòng, không cam lòng, không thể tin tưởng. Hanh, thiếu Vũ Nhi gọi, nghe được lão tử ác tâm. Cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Vũ khắp khuôn mặt là dữ tợn, một tay lấy cắm ở Tuyệt Hoàng ngực dao găm nhổ xuống. Chợt chỉ thấy một cỗ hắc khí tự Tuyệt Hoàng ngực miệng vết thương nhanh chóng lan tràn ra. Vì sao? Tuyệt Hoàng nhìn Vũ, gian nan nói, hanh, đại thánh nói, ta ngươi hai người, người nào sống sót, người nào chính là cái này thế giới chúa tể giả. Cho nên, chỉ có ngươi đi chết. Mắt thấy Tuyệt Hoàng thân thể bị một chút thôn phệ, Vũ ngược lại không vội. Kiên nhẫn vì đó giải thích, Mặc dù nhìn dưỡng dục chính mình nhiều năm phụ thân chậm rãi chết, trong lòng ít nhiều có chút không dễ chịu, thế nhưng nhiều hơn cũng là thống khoái. Thống khoái hắn lừa gạt chính mình nhiều năm như vậy, cừu hận rốt cuộc nhưng là báo trở về. Vũ vừa nói như vậy, nhất thời Tuyệt Hoàng cái gì cũng biết. Một sát na này, hắn nản lòng thoái chí, tuyệt vọng cười nói, Sesomaru, người tốt tính kế, tốt tính kế a. Chợt hắn nhìn Vũ, nhẹ giọng nói, Vũ Nhi, kỳ thực, miễn là ngươi nói với ta, ta cam tâm tình nguyện đi tự sát, hoàn toàn không cần phải như vậy nói bậy. Trong nháy mắt, Vũ viền mắt liền đỏ lên, đè nén trong lòng hối ý, nhìn chằm chằm xem Tuyệt Hoàng, ngươi ngay cả huynh đệ ruột thịt của mình đều giết, ta một cái như vậy dưỡng tử ngươi như thế nào lại thủ hạ lưu tình? Dưỡng tử, ha ha ha, Tuyệt Hoàng nhịn không được cười lên, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Dưỡng tử, chỉ thấy Tuyệt Hoàng trong miệng không tuyệt vọng lấy dưỡng tử hai chữ, đồng thời tay phải chợt bắt lại Vũ, ngươi muốn làm gì? Vũ nhịn không được kinh hô thành tiếng, chỉ một lúc, thanh âm của hắn cũng là hơi ngừng, chỉ thấy Tuyệt Hoàng từ trên người hắn nói ra tiên huyết, cùng với máu tươi của mình, dung hợp lại cùng nhau. Te, dưỡng tử a, ha ha ha, Tuyệt Hoàng thanh âm không gì sánh được bi thương, không thể, không thể. Trong lúc nhất thời, Vũ cả người đều thư ra, điên cuồng lắc đầu, không ngừng lẩm bẩm, đối với, coi như là ta là ngươi thân sinh, ngươi cũng giống vậy sẽ giết ta. Vũ dường như là tìm được lý do gì, cũng không để ý có hợp lý hay không, trực tiếp liền khấu trừ xuống phía dưới. Lúc này đây, Tuyệt Hoàng không nói gì, mà là dùng sự thực chứng minh rồi một điểm. Chỉ thấy Tuyệt Hoàng thân thể nhanh như tia chớp kháo tiền, bắt lại Vũ cầm đao tay phải, chợt đâm vào buồng tim của mình tử. Hẳn là, đâm vào nơi đây, Tuyệt Hoàng hai mắt một chút xíu khép lại, thân thể chậm rãi ngã xuống. Sesomaru, chỉ mong ngươi có thể đủ tuân thủ lời hứa. Cái này, Vương Hảo, là Tuyệt Hoàng lưu ở cái này cái trên thế giới một câu nói sau cùng. Mặc dù là hắn nhi tử thân thủ giết hắn, trước khi chết cũng giống vậy nhớ Sesomaru sẽ làm phản hay không hối hận. Vũ trầm mặc, chỉ bất quá run rẩy kịch liệt thân thể, cũng là đem ý nghĩ của hắn lộ rõ. Sesomaru, ngươi cư nhiên gạt ta. Vũ thanh âm không gì sánh được âm trầm, chậm rãi xoay người lại, đối với Sesomaru trợn mắt nhìn, lừa ngươi, chỗ của ta lừa ngươi, ta chẳng qua là suy đoán mà thôi, từ đầu với đuôi đều là suy đoán, tất cả đều là chính ngươi tùy tiện nhớ lại, xoay đầu lại trách ta lạc tương đương. Sesomaru thì là nhịn không được giễu cợt một tiếng, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, hỗn đàn. Vũ thanh âm làm như khóc, làm như cười, bất quá rất nhanh, hắn liền đem trong lòng bi phẫn ép xuống. Có lẽ là cái chết của phụ thân đưa cho hắn trưởng thành, cũng hoặc là còn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.